khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, nàng cong lưng, thật sâu mà cúc một cung, theo sau liền đi tới Tiểu Mẫn phía trước, bắt được nàng cổ áo, mà Tiểu Mẫn không có bất luận cái gì phản kháng. Như cũ chỉ là không ngừng lưu nước mắt, màu đen ngọn lửa lại lần nữa từ hai cái nữ hài dưới chân thiêu đốt lên. Đúng lúc này, chảy nước mắt Tiểu Mẫn đột nhiên nhẹ nhàng mở ra miệng, nói, thực xin lỗi, Tiểu Tư, thực xin lỗi. Nhưng mà Tiểu Tư chỉ là lạnh nhạt mà đứng ở chỗ đó, mặc cho ngọn lửa đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Hai cái nữ hài dần dần ở trong ngọn lửa biến mất. 303 phòng nội an tĩnh xuống dưới, chung quanh không còn có quỷ quái hoặc là ghê tởm đồ vật, chỉ để lại một mảnh lửa lớn đốt cháy sau phế tích. Thật là tâm tình trầm trọng a. À, Kiều Nguyên cười khổ nói, cũng không biết này quan là hoàn thành vẫn là không có hoàn thành. Từ từ, mau đi xem một chút kia hai người thế nào. Kiều Nguyên nói xong, Vu Tử Chiết lập tức hưởng ứng. Đầu tiên là xem xét một phen Diêu Hướng Minh tình huống. Nói, tình huống không thật là khéo. Phỏng chừng căng không được bao lâu, Kiều Nguyên nói. Cũng không biết cái kia cái gì chủ thần có thể hay không trị thương. Nếu là sẽ không, hắn nhất định phải chết. Là ký thuyết tình huống phỏng chừng cũng không phải thực hảo. Không nói bọn họ, chúng ta thương đều, xé, đau a. Vu Tử Chiết ho khan hai tiếng. Buông xuống con mắt nhìn thoáng qua chính mình bàn tay trung huyết. Nói, có thể trị liệu cũng có thể có hậu di chứng đi, liền ở bọn họ bắt đầu nôn nóng thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên tích một tiếng, đồng thời chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa. Cô nhi viện phế tích dần dần biến mất, màu trắng kỳ quái không gian một lần nữa xuất hiện, không lâu phía trước nghe thấy quá máy móc âm. Hưởng khởi, đinh. Chúc mừng bốn vị thông qua nhất hào thế giới cũng đạt thành hoàn mỹ thông quan. Hoàn mỹ thông quan đem đạt được đạo cụ khen thưởng. Lần này đạo cụ khen thưởng vì trừng phạt trạm kiểm soát. Nghỉ ngơi 24 giờ sau sắp bắt đầu hai hào thế giới sinh tồn khiêu chiến. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tiểu Mẫn. Ai có thể nghĩ đến đột nhiên không kịp phòng ngừa chứng đau sự kiện sẽ trở thành ta thất bại. Vu Tử Chiết tự hỏi, cho nên ta này một chảo xem như có công lớn lao. Nếu ngươi tính, vô năng ta có phải hay không có thể đem công để quá. Kiều Nguyên, lăn con bê, Vu Tử Chiết, dù sao ngươi kỳ thật dùng không đến phía trước Kiều Nguyên. Ít ngươi đại gia, Vu Tử Chiết, ai? Không thể giảng Nga cái này là thô tục Kiều Nguyên. Người óc, hai càng hợp thành canh một viết chương 18, trên người thương toàn bộ khôi phục. Không đúng, này tựa hồ là về tới chúng ta đi vào thời điểm trạng thái. Liên tổn hại quần áo đều đã trở lại, Kiều Nguyên kéo kéo chính mình trên người màu trắng áo ngủ. Ở cô nhi viện cái này quần áo rách nát đến lợi hại hơn nữa dính đầy các loại vết bẩn bên cạnh Diêu. Hướng Minh đang ở vẻ mặt khẩn trương kiểm tra thân thể của mình. Nghe vậy cảm thụ một chút lập tức lớn giọng quát. Đối, ta lại cảm giác được quen thuộc nước tiểu ý. Là ký thuyết, ngoặc kép, Vu Tử Chiết đứng ở một bên. Chính cầm trong tay một tấm các, cẩn thận xem mặt trên nội dung. Tấm các này đúng là cái gọi là hoàn mỹ thông quan khen thưởng đạo cụ. Mặt trên viết bốn chữ. Trừng phạt trạm kiểm soát, phiên đến tấm các mặt trái có thuyết minh. Trừng phạt trạm kiểm soát, ở khiêu chiến sau khi thất bại sử dụng, thêm vào gia tăng một lần trừng phạt trạm kiểm soát, thông qua trừng phạt trạm kiểm soát coi là trò chơi thành công. Nhưng không có bất luận cái gì khen thưởng, cái này đạo cụ ý tứ. Đại khái là cho kẻ thất bại một lần sống sót cơ hội. Gia tăng một cái trừng phạt trạm kiểm soát. Thông qua liền tính khiêu chiến thành công, hắn nói, kia không thông qua chính là hoàn toàn chơi. Xong sao, Diêu Hướng Minh nói, là ký thuyết cũng hỏi, trừng phạt trạm kiểm soát lại là cái gì nội dung? Nghe thấy trừng phạt này hai chữ liền biết không là thứ tốt, Kiều Nguyên nói. Ai biết được, nếu không hỏi một câu đi. Diêu Hướng Minh không thể hiểu được, cáp, hỏi ai? Kiều Nguyên đương nhiên mà nói. Cái kia cái gì khách phục không một a? Khách phục còn không phải là dùng để hỏi sao? Thật sự có thể hỏi đến sao? La Ký Tuyết hỏi, thử xem bài, nói. Kiều Nguyên đôi tay đặt ở miệng trước làm loa trạng, lớn tiếng nói. Khách phục không một, ở sao? Không gian lặng im một trận. Liền ở mặt khác mấy người cho rằng này phương pháp không thể thực hiện được khi. Máy móc thanh đột nhiên vang lên, đinh. Không nghĩ tới thứ này cư nhiên thật sự có thể tùy kêu tùy đến. La Ký Tuyết quay đầu khắp nơi nhìn, không phát hiện không gian nội có bất luận cái gì camera hoặc là khả nghi tiếp đóng hộp chí, phách. Tường vẫn là tuyết trắng đến liền một chút tì vết đều không có, nga. Thật đúng là nghe thấy A Kiều Nguyên nhỏ giọng niệm một câu. Chạy nhanh nắm chặt thời gian vấn đề nói. Trừng phạt trạm kiểm soát là có ý tứ gì? Thỉnh xem đạo cụ tạp thuyết minh. Cái này trạm kiểm soát nội dung là cái gì? Trừng phạt lại là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, nội dung tùy cơ. Mặt khác thỉnh xem đạo cụ tạp thuyết minh. Người cái dạng này chạy tới đào bảo đương khách phục sẽ bị đánh kém bình nga. Lúc này đây khách phục không một không có trả lời hắn vấn đề. Chỉ có một tiếng cắt đứt điện thoại thanh âm truyền tới. Tựa hồ khách phục đã lựa chọn lạnh nhạt mà cắt đứt thông tin, Kiều Nguyên lập tức nói. Kém bình, La Ký Tuyết tức khắc một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Theo sau nhìn Kiều Nguyên rõ ràng có điểm khiếp sợ biểu tình quát. Người đứng đắn một chút được không? Này khách phục nếu là đem chúng ta che chắn làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thật nhiều vấn đề đâu. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở cái này trong không gian ngốc đủ 24 giờ sao? Không thủy không ăn như thế nào quá. Kiều Nguyên không nghĩ tới gần qua lâu như vậy. Vị này còn vẫn luôn cảnh giác hơn nữa cùng bọn họ bảo trì khoảng cách muội tử cũng đã dám trực tiếp. Trừ hắn, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người không biết nói gì, nếu là địch nhân hoặc là không chiếm lý. Người làm như vậy hắn đã sớm phản tấu đi trở về. Nhưng mà hiện tại xác thật ra chính là hắn. Hơn nữa đối mặt nhanh nhẹn dũng mãnh lên La Ký Tuyết khẳng định không thể tiếp tục trêu chọc. Bằng không chính mình nhất định sẽ lại ai một cái tát. Hắn ngơ ngác mà suy xét 2 giây. Cuối cùng nhận túng nói. Hắc hắc hắc, ta sai rồi, lần sau nghiêm túc một chút được chưa? Đây chính là liên quan đến sinh tử sự tình ai? La Ký Tuyết tựa hồ bị mở ra cái gì chốt mở? Răn dậy lên đạo lý rõ ràng mơ hồ có so qua chủ nhiệm giáo dục xu thế Kiều Nguyên có khổ nói không? Nên lời, chỉ có thể giống cái bị phê bình học sinh giống nhau gật đầu nhận sai, Diêu Hướng Minh trợn mắt há. Hốc mồm mà nhìn tình cảnh này, nhược nhược nói, ta nhớ rõ giống như ta lúc trước nói qua. Ta lời nói rất nhiều, tới chỉ có Vu Tử Chiết một người cầm đạo cụ tạp. Ngẩng đầu nói, khách phục, vấn đề, này 24 giờ chúng ta có thể làm cái gì? Thức ăn nước uống làm sao bây giờ? Đinh, khách phục không hai vì ngài phục vụ, thức ăn nước uống nhưng dùng tích phân đổi lấy. Tích phân thông qua khiêu chiến thế giới trạm kiểm soát đạt được. Có thể ở laptop thượng tiến hành đổi lấy. Khách phục nói xong, phòng nội đột ngột mà xuất hiện một máy tính, dọa mấy người nhảy dựng, Diêu Hướng Minh ly máy tính gần nhất. Lập tức đi qua ấn xuống khởi động máy kiện mà Kiều Nguyên tác nhân cơ hội thoát khỏi La Ký Tuyết. Ngồi xổm máy tính bên cạnh bắt đầu quan sát lên, này thoạt nhìn chính là một đài bình thường máy. Tính để bàn, nó bị bày biện ở một cái bình thường máy tính trên bàn. Duy nhất có điểm đặc thù chính là nó nguồn điện tuyến trực tiếp xuyên thấu vào không gian vách. Tường chung, nguồn điện tuyến cùng với võng tuyến xuyên thấu vách tường địa phương thoạt nhìn hoàn. Toàn không có lỗ thủng, tựa như này hai căn tuyến là từ vách tường bên trong trường ra tới giống nhau. Có vài phần quái dị, máy tính thực mau khởi động. Mấy người súng lại qua đi, trên mặt bàn chỉ có 2 cái icon. Một cái mua sắm xe icon cùng với một cái kỳ quái hình tròn icon, trước xem cái nào. Diêu Hướng Minh hỏi, nhìn xem cái kia mua sắm xe đi. La Ký Tuyết chỉ màn hình, Diêu Hướng Minh gật đầu. thao túng con chuột click mở mua sắm xe. Một cái giao diện tức khắc bắn ra tới. Mấy người nhìn lại, phát hiện đây là một cái thoạt nhìn thực bình thường website mua sắm chạm mơ siêu trang web hướng dẫn. Lan có mấy cái icon. Siêu Hướng Minh đầu tiên click mở nhìn giống đồ ăn một cái. Bên trong quả nhiên là một cái tràn đầy đồ ăn giao diện. Thô sơ giản lược nhìn một chút, đồ ăn vặt cùng hàng ngày ăn đồ ăn đều có. Thậm chí còn có cơm tây, trước mua điểm ăn. Ta muốn chết đói. La Ký Thuyết chạy nhanh nói, kia ăn cái gì? Siêu Hướng Minh lưu trữ nước miếng nhìn giao diện thượng đồ ăn. Nói, cá hương thịt ti, tôm hùm đất xào cay, thiêu gà, ta thiên, ta tất cả đều muốn ăn. Quả thực đói đến có thể ăn xong một con trâu. Ta muốn ăn tôm hùm đất. La Ký Thuyết cũng cảm thấy chính mình đói đến không được. Nhìn ăn đều thiếu chút nữa quên đi tự hỏi cùng lo lắng chính mình tình cảnh, Siêu Hướng Minh click. Mở tôm hùm đất giao diện, nhìn giao diện tin tức nói. Tôm hùm đất xào cay, 1/50 tích phân. Ta mua một chút nhìn xem mơ siêu, nói xong. Hắn liền điểm mua sắm cái nút, một cái pop-up lập tức bắn ra tới. Mặt trên biểu hiện, chi trả thành công, ngạch chống 150 phân, 4 người. Ngoặc kép. Ta dựa, giá trên trời tôm hùm đất. Kiều Nguyên tức khắc quát. Này, đây là này đồ ăn quá quý vẫn là chúng ta phân quá ít. La Ký Thuyết tức khắc có một loại mới vừa phát tiền lương nháy mắt xài hết dạ dày đau. Cả mơ siêu chỉ có Vu Tử Chiết một người thoạt nhìn còn tương đối bình tĩnh. Hắn nhìn màn hình, nói, tựa hồ là tích phân quá ít. Một cái màn thầu cũng muốn 5 tích phân, Siêu Hướng Minh tức khắc xong quyền nện ở máy tính trên. Bàn, nói, này cũng quá hố đi. Vì cái gì tích phân ít như vậy? Chúng ta mệnh đều thiếu chút nữa không có a. Đinh, mỗi thông quan một cái thế giới. Mỗi người có thể đạt được 300 tích phân. Hoàn mỹ thông quan 500 tích phân. Nhưng đem các ngươi nửa chết nửa sống trạng thái khôi phục thành mới bắt đầu trạng thái tiêu phí. Cộng 1.800 tích phân, bị thương càng nặng tiêu phí càng nhiều. 4 người, ngoặc kép, quá hố, hố đến làm người vô pháp phản bác kia chỉ có thể. Nhìn xem dư lại 150 phân có thể mua cái gì đồ vật, La Ký Thuyết thống khổ nói, kế tiếp. Mấy người liền bắt đầu hết sức chăm chú dạo website mua sắm chạm mơ siêu nhưng mà càng xem chỉ có. Thể càng tuyệt vọng. Hoàn mỹ mà thể nghiệm một loại so chết còn đáng sợ đồ vật. Đó chính là, không có tiền, liền màn thầu ăn lên đều đau mình không có tiền, canh xuông mặt 10 tích phân một chén. Hamburger đều phải 15 tích phân. Thủy càng quý, một lọ nước khoáng giá cả liền đạt tới 20, mấy người dối dám tới dối dám đi. Cuối cùng lựa chọn mua 4 cái đại màn thầu cùng 4 bình thủy. Lần này, dư lại tích phân cũng chỉ có 50 phân, mua xong đồ ăn. Mấy người click mở mặt khác phân loại, quần áo là hoàn toàn mua không nổi. Một kiện liền phải thượng Chamber siêu mà trừ bỏ quần áo ở ngoài. Mấy người phát hiện website mua sắm chạm thượng còn có gia cụ này một phân loại. Bên trong một chương giường cao tới hơn 1.000 phân, mấy người điểm đi vào nháy mắt lui ra tới, không được a. Cái gì đều mua không nổi, La Ký Thuyết biểu tình tang không được, Kiều Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Không có tiền loại chuyện này, trừ bỏ tỉnh tiền kiếm tiền ở ngoài không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết a. Cái này địa phương còn chỉ có thể dựa thông quan kiếm tích phân. Lại thông minh cũng không có bất luận cái gì dùng ai. Nơi này còn có cái kiến trúc bản vẽ phân loại, là cái gì? Siêu Hướng Minh đột nhiên phát hiện một cái tân đồ vật điểm đi vào vừa thấy. Mấy người liền phát hiện cái này kiến trúc bản vẽ chính là từ nghĩa thượng đồ vật. Không chỉ có nhà Tây, phòng xếp thiết kế bản vẽ, còn có phòng đơn bản vẽ, tỉ như phòng ngủ cùng toilet, chẳng lẽ này đó bản vẽ mua sắm sau chúng ta cái này không gian liền. Sẽ xuất hiện bản vẽ đối ứng đồ vật, thậm chí biến thành bản vẽ vật thật. Tỷ như mua nhà Tây nơi này liền sẽ biến thành nhà Tây. Kiều Nguyên suy đoán nói, Siêu Hướng Minh nhìn giá cả. Dại ra nói, 2.000 vạn tích phân. Này, thông quan 100 lần đều mua không được đi. Đinh, Hữu Nghị nhắc nhở, căn cứ các vị khế ước chủng loại bất đồng, khiêu chiến loại hình cùng tích phân đều bất đồng. Phòng ở 4 vị liền không cần suy xét. 4 người, ngoặc kép, quả thực chính là đối người nghèo trần trụi chào phúng a, có toilet sao? Chúng ta hiện tại đặc biệt yêu cầu một cái toilet a. La Ký Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức hỏi, Diêu Hướng Minh lập tức ở trang web chung tìm kiếm lên. Nhưng mà nhất tiện nghi buồng vệ sinh đều phải hơn 1.000 phân. Phiên đến trang web cuối cùng một tờ. Mấy người rốt cuộc phát hiện vài món đơn độc bán WC. Đại bộ phận đều chỉ là một cái bồn cầu hoặc là một cái ngồi cầu, làm cái gì? Một cái ngồi cầu cũng muốn 200 phân. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Không có tiền à? Diêu Hướng Minh quả thực mau tức chết rồi, Vu Tử Chiết Tắc phát hiện cái gì? Có chút chần chờ nói. Nơi này có cái đồ vật giống như có thể mua. Mấy người theo hắn ngón tay xem qua đi. Phát hiện xếp hạng cuối cùng có một kiện thương phẩm. Viết, một cái hố, miễn cưỡng có thể đương WC dùng. Giá cả 50 tích phân, 4 người đem cuối cùng một chút tích phân xài hết. Hoàn thành một lần lệnh người vô cùng thống khổ mua sắm quá trình. Mà đương mấy người đóng cửa website mua sắm chạm sau, không gian nội lại lần nữa xuất hiện biến hóa thủy. Màn thầu cùng với tôm hùm đất đột nhiên xuất hiện ở máy tính trên bàn. Mà không gian góc thượng cũng nhiều ra một cái động, mấy người xem nhẹ rớt đồ ăn trước nhìn cái này. Đường kính đại khái liền 20cm động yên lặng không nói gì. Cuối cùng La Ký Tuyết bùng nổ quát, ta thượng WC thời điểm các ngươi ba cái cho ta mặt chiều tường chạm hảo. Dám nhìn lén lão nương tế các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.